Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cả đêm hai bên đều chuẩn bị. Ngay khi cuộc nói chuyện u ám giữa hai phe chấm dứt, nỗi lo đầu tiên của Govan là gọi đội phó của mình. Gisom mà chúng ta phải biết về anh chút ít là một người hạng hai, trung thực, gan lì, tầm thường, là một người lính tốt hơn là làm chỉ huy, thông minh một cách mạnh mẽ đến mức không biết đâu là bổn phận của mình. Không bao giờ mũi lòng, không thể đồi bại, dù sao đi nữa, dễ bị mua chuộc để làm hỏng lương tâm như lòng thương xót làm hỏng công lý. Anh có trong tâm hồn và trong trái tim hai thứ che mắt, kỷ luật và giới luật, như một con ngựa có miếng che trên cặp mắt, và anh đi trước mặt mình trong không gian mà người ta để cho anh được tự do. Bước chân anh thẳng, nhưng đường đi của anh hẹp. Giả lại anh là người đáng tin, cứng rắn trong chỉ huy, chính xác khi vâng lời. Govan nhanh nhảu trao đổi với Gerson. Gerson, một cái thang. Bẩm tư lệnh, chúng ta không có thang. Phải có một cái để leo trèo à? Không, để cứu hộ. Gerson suy nghĩ và trả lời. Tôi hiểu, nhưng đối với điều tư lệnh muốn, cái thang phải rất cao, ít nhất 3 tầng lầu. Dân, thưa tư lệnh, gần bằng chiều cao này, và phải vượt qua chiều cao này, vì phải chắc chắn là thành công. Hẳn thế rồi, làm thế nào mà anh không có thang? Thưa tư lệnh, công dân đã không đánh giá về việc dây ra tuột nó ở phía cao nguyên. Công dân chỉ bằng lòng với việc dây hãm nó về phía ấy. Công dân đã muốn tấn công không phải về hướng cầu, nhưng về hướng tháp. Người ta chỉ còn bận tâm để mìn nổ và đã từ chối việc leo trèo, cho nên chúng ta không có thang. Hãy có một chiếc thang ngay lập tức, một chiếc thang dài 3 tầng lầu không thể ứng tác được. Hãy thêm vào từng đoạn một ở những chiếc thang ngắn. Phải có thang mới được. Hãy tìm đi. Người ta sẽ không tìm được đâu. Khắp nơi bọn đông dân đã phá hủy hết những chiếc thang, cũng như họ tháo xe cút kích và họ cắt những cây cầu. Họ muốn làm tê liệt nền Cộng hòa, đúng vậy. Họ muốn chúng ta không thể đẩy một chiếc xe, cũng không thể qua một dòng sông, cũng không thể leo lên một bức tường. Tuy nhiên, tôi cần phải có một cái thang. Tôi đã nghĩ đến điều đó, thưa tư lệnh. Ở Chavene, gần Fouché, có một xưởng làm xà nhà lớn. Người ta có thể có một cái thang ở đó. Không được mất một phút nào. Chừng nào ông muốn có thang? Ngày mai, vào giờ này là trễ nhất, tôi sẽ cử đến Chavene một đặc phái viên, đi ngựa không ngừng mang theo lệnh trưng thu. Ở Chavene có một trạm kỵ binh sẽ cung cấp đoàn hộ tống. Chiếc thang có thể ở đây vào ngày mai trước khi mặt trời lặn. Tốt, vậy là đủ rồi. Govan nói, làm nhanh lên, đi nào. 10 phút sau, kia xong trở lại và nói với Govan, thưa tư lệnh, đặc phái viên đã đi Chavene. Govan lên cao nguyên và ở đó rất lâu, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc cầu lâu đài nhỏ bắc ngang qua khe. Đầu hồi của lâu đài nhỏ không có lỗ cửa nào khác ngoài lối đi thấp bị đóng kín bằng chiếc cầu rút được dựng lên đối diện với dốc đứng của khe. Để đến từ cao nguyên tới chân những nhịp cầu phải xuống dọc theo vách đứng này. Điều ấy không phải là không thể đi từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, nhưng một khi ở trong hố, người tấn công sẽ bị phơi ra trước mọi cổ máy bắn có thể trút như mưa từ 3 tầng lầu. Govan kết thúc việc tự thuyết phục mình là vào thời điểm bao giây, cuộc tấn công thật sự là từ cái lỗ của tòa tháp. Chàng dùng mọi biện pháp để không ai có thể đào tẩu, chàng bổ sung sự phong tỏa la tuột, chàng siết chặt các mắt xích của tiểu đoàn để không gì có thể xuyên qua. Govan và Simudan phân chia nhau đầu tư cho pháo đài. Govan phòng bị ở phía rừng và giao cho Simudan phía cao nguyên, thỏa thuận rằng trong khi Govan được Gerson giúp đỡ sẽ dẫn dắt cuộc tấn công qua đường hào. Simudan châm lửa tất cả các bất pháo, sẽ quan sát cầu và khe. 13. Điều mà hầu tước làm. Trong khi ở bên ngoài mọi thứ đã sẵn sàng để tấn công, ở bên trong mọi thứ đã sẵn sàng để kháng cự. Không phải là không tương đương khi một tòa tháp tên là đường hào, và đôi khi người ta đánh vào tháp bằng một phát mìn nổ như đánh một đường hầm bằng một nhát dùi. Tường thành bị soi thủng như một lỗ ở thùng rượu. Đó là chuyện xảy ra với La Tột. Nhát dùi cực mạnh được phát ra từ 2 hoặc 3 tạ thuốc súng đã đục thủng vài chỗ bức thường đồ sộ. Cái lỗ này đi từ chân tháp xuyên qua tường thành dày nhất và đến thành một vòng cung không hình thù ở tầng trệt của pháo đài. Từ bên ngoài, những người bao vây để làm cho cái lỗ này có thể tấn công được và mở rộng nó ra và biến tấu bằng súng đại bác. Tầng trệt, nơi mà cái lỗ này xuyên qua là một gian phòng lớn hình tròn trần trụi với cột ở giữa mang chìa khóa dòm. Căn phòng này là phòng rộng nhất trong tháp canh, có bán kính không ít hơn 40 bộ. Mỗi một tầng tháp bao gồm một phòng tương tự, nhưng không rộng bằng. Dưới túp lều con, trong lỗ cửa của lỗ châu mai, gian phòng ở tầng trệt không có lỗ châu mai, không có đường hầm, không có cửa bắt bò, có ánh sáng ban ngày và không khí như một nấm mồ. Cửa buồng giam kín được làm bằng sắt cũng như bằng gỗ ở trong phòng tầng trệt. Một cánh cửa khác của căn phòng này mở ra một cầu thang dẫn đến cả phòng ở phía trên. Tất cả mọi cầu thang đều được làm trong tường dày. Chính trong căn phòng thấp này mà những người bao vây có cơ hội đến cái lỗ mà họ đã cho nổ. Chiếm được gian phòng này thì họ chỉ cần chiếm gọn tháp. Người ta không thở nổi trong gian phòng dưới thấp, không ai ở đó 24 giờ mà không bị ngạt thở. Giờ đây nhờ cái lỗ người ta có thể sống ở đây. Cho nên những người bị dây không lấp cái lỗ lại, mà khác có ích gì, đại bác sẽ lại khoét nó ra thôi. Họ châm trên tường một giá để đuốc bằng sắt, cắm vào đấy một ngọn đuốc và soi sáng tầng trệt. Giờ đây làm thế nào để phòng thủ ở đấy? Bít cái lỗ rất dễ nhưng vô ích. Một cuộc rút lui thì đáng giá hơn. Rút lui là lui về một góc, tạo thành một chiến lũy được đóng túi cho phép tập trung quả lực lên những người bao vây, và khi để lại bên ngoài cái lỗ mở toang là cái miệng bên ngoài, họ không thiếu vật liệu. Họ xây một đường lui với những đường đứt để đại bác và súng trường đi qua. Gốc rút lui dựa vào cây cột trung tâm, hai cánh chạm vào tường ở hai cạnh. Làm xong, người ta sắp xếp những vị trí tốt để đặt địa lôi. Hầu tước điều khiển mọi chuyện, là người gợi ý, người ra lệnh hướng dẫn và làm chủ, là linh hồn khủng khiếp. Lan Tơ Nắc thuộc về nòi giống người chinh chiến của thế kỷ 18, mà dù 80 tuổi vẫn cứu được cả thành phố. Ông giống như bá tước Dambert khi gần 100 tuổi đã duỗi Du Ba Lan ra khỏi Riga. Càng đảm lên các bạn, hầu tước nói khi cuộc dây hãm bắt đầu. Vào năm 1713, ở Bender, Charles 12 bị giam trong một ngôi nhà đã đối đầu với 300 quân Thụy Điển, với 20.000 quân thổ. Người ta ngăn chiến lũy hai tầng phía dưới, người ta củng cố các căn phòng, người ta khoét lỗ châu mai ở các khuê phòng, người ta dùng trụ chống các cửa với những cái rầm đóng sâu bằng những nhát chùy làm thành những vòng cung. Chỉ là người ta phải để trống cầu thang xoắn ốc liên thông với tất cả các tầng vì phải lưu thông ở đấy và ngăn cản những người bao vây nếu những người bị bao vây có thể ngăn được. Việc phòng thủ ở các nơi luôn có một khía cạnh yếu. Hầu tước không biết mệt, lực lưỡng như một thanh niên, nhấc những cây xà, vác những tảng đá, nêu gương, bắt tay vào làm việc, chỉ huy, giúp đỡ, thân thiết, cười với đám người hung hãn này. Tuy nhiên, vẫn luôn là lãnh chúa, cao ngạo, thân thuộn, thanh lịch, hung hãn. Không nên đáp lời ông nói, nếu một nửa trong số các bạn nổi loạn, ta sẽ cho nửa kia xử bắn và ta sẽ phòng thủ nơi này với những người còn lại. Những điều đó khiến người ta sùng bái vị chỉ huy. 14. Những gì mà Eumenes làm. Trong khi hầu tước lo cho cái lỗ trong tháp, Eumenes lo phần cái cầu. Ngay khi cuộc bao vây bắt đầu, chiếc thang cứu hộ treo ngang bên ngoài và phía dưới cửa sổ tầng 2 đã bị rút lại theo lệnh của hầu tước và được Eumenes đặt trong phòng thư viện. Có lẽ là chiếc thang đó mà Govan muốn bổ sung. Các cửa sổ ở tầng 1 và lửng, gọi là phòng của các vệ binh, được bảo vệ bằng 3 chiếc khung chấn song sắt ấn sâu trong đá và người ta không thể vào và ra theo lối đó. Không hề có chấn song ở cửa sổ thư viện, nhưng những chiếc cửa sổ này rất cao. Eumenes cho 3 người đi theo, như anh ta có thể làm mọi chuyện và quyết định tất cả. Những người này là Hosna, thường gọi là Cành Vàng, và hai anh em Pic-Amboa. Eumenes lấy một chiếc đèn bảo mờ, mở cửa sắt và thăm viếng tỉ mỉ 3 tầng lầu của lâu đài nhỏ trên cầu. Hosna Cành Vàng cũng bất di bất dịch như Eumenes, anh ta có một người em bị quân Cộng Hòa giết. Eumenes xem xét tầng lầu trên cao, chồng đầy cỏ khô và rơm, và tầng dưới thấp, trong đó anh ta cho mang vào vài lò lửa mà anh ta thêm vào vài tấn nhựa đường. anh ta cho đặt hàng đóng bó thạch thảo tiếp xúc với nhựa đường, và anh ta bảo đảm tình trạng tốt của bất nhúng lưu quỳnh, mà ở một đầu là ở cầu và đầu kia ở trong tháp. Anh ta rải trên nền nhà dưới những thùng nhựa đường nơi anh ta nhúng vào bất của lưu quỳnh, rồi anh ta đặt vào gian phòng thư viện giữa tầng trệt nơi có nhựa đường và gác xếp nơi có cỏ rơm. Ba cái nôi có Renaissance, Roland và Sorcet đang ngủ rất sâu. Người ta mang những cái nôi đến rất nhẹ nhàng để không đánh thức lũ trẻ. Đó là những chiếc nôi giản dị ở thôn quê, một loại sổ mây rất thấp mà người ta đặt dưới đất cho phép trẻ ra khỏi nôi một mình và không cần giúp đỡ. Gần mỗi chiếc nôi, Imanus cho đặt một tô súp với cái muỗng gỗ. Chiếc thang cứu hộ bị tháo ra khỏi móc và được đặt trên sàn, dựa vào tường. Emmanuel sắp xếp ba chiếc nôi dọc theo chiều dài của bức tường kia đối diện với chiếc thang. Rồi nghĩ rằng không khí có thể hữu ích, anh ta mở hết sáu chiếc cửa sổ lớn của thư viện. Đó là một đêm mùa hè xanh và ấm. Anh ta cử anh em Pic Ampois mở cái cửa sổ ở tầng dưới và tầng trên. Anh ta đã lưu ý trên mặt tiền phía đông của tòa nhà có một dây trường xương đàn khô như bùi nhùi nhóm lửa phủ lên một phía cầu từ trên cao xuống thấp và đóng khung các cửa sổ của ba tầng lầu. Anh ta nghĩ rằng dây trường xương đàn này không có hại gì. Imanus liếc mắt nhìn khắp nơi. Sau đó, bốn người này ra khỏi lâu đài nhỏ và trở về tháp canh. Imanus đóng lại cánh cửa sắt nặng, khóa hai vòng, chăm chú xem xét ổ khóa dữ dội và khủng khiếp, và kiểm tra với một cây gật đầu hài lòng sẽ bất nhúng lưu quỳnh, xỏ qua cái lỗ do anh ta tạo ra, và từ nay là một nối liên thông duy nhất giữa tháp và cầu. Sợi bất này đi từ phòng tròn qua cửa sắt vào dưới vòng đỉnh vòm xuống cầu thang tầng trệt ở cầu, lượn vòng qua cầu thang xoắn ốc, trường lên sàn nhà hành lang tầng lửng và đến ao nhựa đường dưới đống cành cây khô. Imanus đã tính toán rằng phải khoảng một khắc đồng hồ để sợi bất này được châm lửa bên trong tháp, bắt lửa vào ao nhựa đường như dưới thư viện. Làm xong mọi sắp xếp này, anh ta sẽ trả lại chìa khóa cửa sắt cho hầu tước De Lanternac để ông này cất vào túi. Quan trọng là phải canh chừng mọi cử động của những người bao vây. Imanus là người canh gác chính. Chiếc tù già chăn bò của anh ta đeo ở thắt lưng trong chòi gác trên sân thượng trên tầng cao của tháp. Vừa quan sát, một con mắt nhìn về phía rừng, một con mắt nhìn về cao nguyên. Anh ta có ở gần mình trong khung cửa mắt bò của chòi gác một chai lựu đạn, một túi vải đầy đạn nòng lớn và những tờ báo cũ mà anh xé ra và anh làm thành những vỏ đạn. Khi mặt trời xuất hiện, soi sáng cả tám tiểu đoàn trong rừng, gươm bên sườn, túi đạn sau lưng, lưỡi lê trên súng trường, sẵn sàng tấn công trên cao nguyên, một đội đại bác với xe chở đạn dược, đạn pháo túi và hộp đạn. Trong pháo đài, 19 người trang bị súng loe miệng, súng quả mai, súng lục, súng ngắn loe nòng, và trong nôi là ba đứa trẻ đang ngủ. Quyển 3 Thảm sát Saint-Barthélemy. Một La Mã, lũ trẻ thức dậy, đầu tiên là cô bé, một sự tỉnh giấc của trẻ con, là một đóa hoa bừng nở, dường như một hương thơm thoát ra ngoài những tâm hồn tươi mát này. Rọt rét, cô bé 20 tháng tuổi, cô em út trong ba đứa bé, vào tháng 5 vẫn còn bú tí mẹ, ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngồi hẳn lên, nhìn đôi chân mình và bắt đầu kêu ríu rít. Một tia nắng sớm mai chiếu trên nôi của bé, thật khó nói cái gì tươi hồng hơn, chân của sọt xét hay ánh bình minh. Hai bé khác vẫn còn ngủ, con trai thì nặng nề hơn. Sọt xét vui tươi và điềm tĩnh, kêu liêu lo, Renaissance tóc nâu, Cô Allen tóc màu hạt dẻ, sọt xét tóc vàng. Những màu tóc khác biệt này hài hòa vào tuổi thơ cùng lứa tuổi, sau này có thể thay đổi. Renaissance có dáng vẻ của một tiểu Aquin. Cậu bé nằm sấp, đặt hai nắm tay lên mắt. Cô Allen thò hai chân ra ngoài giường nhỏ. Cả ba đều ăn mặc rách rưới, quần áo của chúng được tiểu đoàn mũ đỏ cho là rách nát. Những gì mà chúng có trên người không giống như một chiếc áo sơ mi. Hai bé trai gần như trần truồng, rọt rẽ quấn trong một mớ dẻ từng là chân vái và chỉ còn là áo lót. Ai săn sóc lũ trẻ này? Người ta không thể nói vậy, không có mẹ. Những nông dân quan giả là chiến binh, kéo lê chúng theo với họ từ rừng này đến rừng khác, cho chúng phần súc của mình. Chỉ thế thôi, lũ trẻ xoay sở như chúng có thể làm được. Ai cũng là chủ của chúng và không ai là cha chúng. Nhưng quần áo rách rưới của lũ trẻ là tràn đầy ánh sáng. Bọn chúng rất đáng yêu, rợt rạc ríu rít. Điều mà một con chim hót thì một đứa bé ríu rít cũng là cùng một nhạc điệu không rõ ràng, lắp bắp, sâu thẳm. Đứa bé có hơn loài chim, phận người u ám trước mặt. Từ đó là nỗi buồn con người lắng nghe, hòa vào niềm vui của đứa bé đang ca hát. Bài thánh ca cao vời nhất mà người ta có thể nghe trên trái đất là sự lắp bắp của hồn người trên mỗi tuổi thơ. Những tiếng xì xào hỗn độn của một ý nghĩ chỉ là bản năng chứa đựng một tiếng gọi chẳng biết là gì, đầy vô thức với công lý vĩnh cửu, có lẽ là một lời phản đối trên ngưỡng cửa trước khi bước vào, lời phản đối hèn mọn và nhói buốt, sự dốt nát tươi cười với vô tận gây nguy hại cả sự sáng tạo ra số phận cho một sinh linh yếu đuối và không có vũ khí tự vệ. Nỗi bất hạnh nếu xảy ra là do lạm dụng lòng tin. Tiếng thì thầm của đứa trẻ nhiều và ít hơn một lời nói, đó không phải là những nốt nhạc, đó là lời hát, đó không phải là cần, đó là một ngôn ngữ. Tiếng thì thầm lại bắt đầu từ trên trời và không kết thúc ở mặt đất, nó có từ lúc mới sinh ra và nó tiếp tục, đó là một chuỗi tiếp diễn. Tiếng lắp bắp tạo thành từ những gì mà đứa trẻ nói khi nó là thiên thần và những gì mà nó sẽ nói khi thành người. Cây nôi có ngày hôm qua cũng như có nấm mộ của một ngày mai và hôm qua kết hợp trong tiếng líu lo tối tăm hai kẻ xa lạ và không có gì chứng tỏ thượng đế vĩnh cửu, trách nhiệm, tính hai mặt của số phận như cái bóng đáng sợ của tâm hồn màu hồng. Điều mà sọt xét líu lo không làm cho cô bé buồn vì cả gương mặt dịu hiền của bé là một nụ cười. Miệng bé mỉm cười, mắt bé mỉm cười, hai lúm đồng tiền trên má bé cũng mỉm cười. Từng nụ cười này toát ra một sự chấp nhận bí mật của buổi sáng. Tâm hồn tin vào ánh nắng, bầu trời xanh, bầu trời nóng, trời đẹp. Sinh linh mong manh, không hiểu gì cả, không biết gì cả, không nhận ra gì cả. Chỉ mềm mại chìm vào mơ mộng không suy nghĩ. Chỉ cảm thấy an toàn trong cảnh thiên nhiên này, trong những bông cây trung thực, trong cảnh xanh mướt chân thành, trong miền quê thuần khiết và bình yên, trong tiếng động của tổ chim, của dòng suối, những con ruồi, lá cây phía bên trên rạng ngời mặt trời ngây thơ mênh mông. Sau sọt xét, ở đây rằng cậu con trưởng lớn nhất hơn 4 tuổi thức dậy, cậu đứng dậy mạnh mẽ nhảy qua chiếc nôi, thấy cái tô của mình, thấy điều đó rất đơn giản, ngồi xuống đất và bắt đầu ăn súp. Cuộc nói líu lo của sọt xét không đánh thức Croala, nhưng nghe tiếng động của cây muỗng trong tô, cậu bé giật mình quay lại và mở mắt ra. Croala là cậu bé 3 tuổi, cậu thấy cái tô của mình, cậu chỉ cần chìa tay ra, cậu cầm lấy tô và không ra khỏi giường, đặt tô lên đầu gối, cầm muỗng trên tay, cậu làm như Honey Sun, cậu bắt đầu ăn, rọt rét, không nghe các anh, và giọng nói uốn lượn của bé dường như ngân nga khúc ru một giấc mơ. Cặp mắt bé mở lớn nhìn lên cao và thật thần thánh, dù là trần nhà hay mái dòm mà một đứa bé có ở trên đầu, điều phản ánh trong mắt nó là bầu trời. Khi Honey Sun đã ăn xong, cậu bé cào đáy tô bằng chiếc muỗng và nói đầy phẩm giá, mình đã ăn súp. Điều này kéo sọt xét ra khỏi mơ mộng. Mâm mâm, cậu bé nói, khi thấy Honey Sun đã ăn xong và Hoa đang ăn, cô bé cầm lấy tô súp bên cạnh và ăn, không phải không đưa muỗng lên tai nhiều lần hơn lên miệng. Thỉnh thoảng cô bé từ chối văn minh và ăn với những ngón tay. Croala sau khi như anh cậu vào đáy tô, đến gặp cậu lớn và chạy theo sát cậu này. Hai La Mã, bỗng nhiên người ta nghe bên ngoài, ở phía dưới, phía rừng, một tiếng kèn, một loại kèn cao giọng và nghiêm khắc. Nghe tiếng kèn này, trên tháp cao trả lời bằng một tiếng tù già. Lần này là tiếng kèn gọi và tù già đáp lại. Còn một tiếng kèn thứ hai sau đó nối tiếp tiếng tù già thứ hai. Rồi ở bìa rừng cất lên một giọng nói xa xăm nhưng rõ ràng thét lên những lời này: quân cướp đứng lại, nếu các ngươi không đầu hàng lúc mặt trời lặn, bọn ta sẽ tấn công. Một giọng nói giống như một tiếng gầm gừ trả lời trên sân thượng của tháp: hãy tấn công đi. Giọng nói dưới tháp tiếp tục: một phát đại bác sẽ bắn ra như lời cảnh báo cuối cùng nửa giờ trước khi tấn công. Và giọng nói trên cao đáp: hãy tấn công đi. Những giọng nói này không đến chỗ bọn trẻ, nhưng tiếng kèn và tiếng tù già vang mạnh và xa hơn. Và sọt xét khi nghe tiếng kèn đầu tiên ngẩng cổ lên và ngừng ăn. Nghe tiếng tù già, bé đặt muỗng vào tô. Nghe tiếng kèn thứ hai, bé giơ ngón trỏ của bàn tay phải và lần lượt giơ lên rồi hạ xuống, chia nhịp kèn, mà tiếng tù và thứ hai đã kéo dài. Khi kèn và tù và im bặt, cô bé nghỉ ngơi một lát, giơ ngón tay lên không trung và thì thầm khe khẽ, nha. Chúng ta nghĩ rằng cô bé muốn nói nhạc. Hai bé lớn Rolly Sun và cô Alan không chú ý đến tiếng tù già và tiếng kèn. Chúng bận tâm về một điều khác. Một con mọt ẩm vừa băng qua thư viện. Cô Alan chợt thấy và hét lên, một con vật. Rolly Sun chạy ùa tới. Cô Alan nói tiếp, nó cắn đi. Đừng làm nó đau, Rolly Sun nói. Và cả hai bắt đầu nhìn con vật đi qua. Tuy nhiên sọt sét đã ăn xong súp của mình. Cô bé đưa mắt nhìn các anh Rolly Sun và Cô Alan trong một khung cửa sổ, ngồi xổm và nghiêm túc nhìn con mọt ẩm. Trán chúng chạm vào nhau và trộn lẫn tóc nữa. Chúng nén hơi thở, ngạc nhiên xem xét con vật đã dừng lại và không nhúc nhích nữa, không hài lòng vì được ngưỡng mộ nhiều như thế.